Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2365, chương 2365, yêu tộc dị động. Hạ Bình cũng tiếp tục hỏi thăm những này ác ma liên quan tới độc cổ địa ngục một số tin tức. Hắn phát hiện cái này cao đẳng địa ngục vị diện khoảng cách nhiên thiêu địa ngục vô cùng xa xôi. Dù cho những này ác ma muốn trở về cũng phải tốn hao thời gian rất lâu. Bất quá đây đối với những này thọ nguyên vô tận ác ma tới nói, cái này chút thời gian cũng không tính là gì. Dù sao mấy trăm năm thậm chí là mấy ngàn năm đi đường thời gian, tại địa ngục thế giới đã là tập mãi thành thói quen. Độc cổ địa ngục sao? Xem ra nếu có thời gian lời nói, có thể tìm cơ hội tiến về cái này cao đẳng địa ngục vị diện một chuyến. Có lẽ có thể được đến có nhiều dùng tình báo, cùng địa ngục bảo vật. Hạ Bình sờ sờ cằm, tự hỏi chính mình bước kế tiếp hành động. Bất quá hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút, tạm thời vẫn không muốn tiến về này cao đẳng địa ngục vị diện. Vẫn là trước đem chính mình đại doanh nhiên thiêu địa ngục củng cố tốt lại nói. Nếu như nhiên thiêu địa ngục bị phá hư lời nói, như vậy hắn tiến nhập địa ngục thế giới không gian thông đạo liền không có. Ngày sau dù cho muốn tìm đến tiến nhập địa ngục thế giới địa phương, cũng vô cùng khó khăn. Cho nên, nhiên thiêu địa ngục phòng ngự là trọng yếu nhất, là không thể sai sót. Mấy ngày sau, bọn này đến từ độc cổ địa ngục ác ma xem như triệt để dung nhập nhiên thiêu địa ngục bên trong. Bởi vì minh thần ma chú quan hệ, chúng nó cũng không dám tại nhiên thiêu địa ngục nháo sự. Từng cái đều là ngoan ngoãn, biểu hiện được trung thành tuyệt đối, mà Hạ Bình liền đem những này ác ma ném cho Luna quản lý. Sau đó liền ban đầu trong vũ trụ, rốt cục trở về, lần nữa trở lại kỳ dị khu lôi đình hải vực lôi thành bên trong. Hạ Bình cảm giác được khí tức quen thuộc, nhất thời một trận tâm tình vui vẻ. Tất lại bất kể nói thế nào, địa ngục đều không phải là rất thích hợp nhân loại sinh tồn địa phương. Khắp nơi đều tràn ngập mùi lưu huỳnh. Bất quá lần này địa ngục chuyến đi, hắn đạt được lợi ích rất nhiều. Đầu tiên cũng là để cho mình địa ngục kim ô huyết mạch đạt được tiến một bước tiến hóa, vượt qua lôi kiếp, sau đó là thuận lợi đột phá đến cận cổ chi cảnh, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cái này khiến hắn chiến đấu lực đạt được cái gì cấp số đề cao, bay vọt đồng dạng tiến bộ. Tiếp lấy hắn cũng dung hợp tiêu thổ địa ngục bản nguyên, khiến cho nhiên thiêu địa ngục đạt được tiến một bước tiến hóa. Hắn dưới cờ ác ma thế lực cũng thật to khuếch trương. Nếu như đem những này ác ma mang về đến trong vũ trụ lời nói, chỉ sợ hắn cũng coi là nhất phương thế lực bá chủ, đủ để quét ngang rất nhiều phổ thông thánh cấp môn phái. Miêu tiên nhân, gần nhất tại lôi đình hải vực có hay không phát sinh cái gì chuyện trọng đại? Hạ Bình dò hỏi. Thật là có một kiện đại sự phát sinh, miêu tiên nhân trầm giọng nói. Gần nhất yêu tộc bên kia động thái rất lợi hại, không giống bình thường. Mười phần bình tĩnh, tựa hồ chính đang không ngừng triệu tập binh lực, nhượng đại lượng yêu thánh cùng chúng nó phụ thuộc chủng tộc trở về. Cuồn cuộn sóng ngầm, tựa hồ đang định chuẩn bị chiến tranh bộ dáng. Nó biểu thị tựa hồ cảm nhận được chiến tranh mây đen bao phủ, có loại chiến tranh tiến đến khí tức, chuẩn bị chiến tranh. Nghe nói như thế, Hạ Bình híp híp mắt. Lôi đình hải vực bị các đại đỉnh phong chủng tộc chiếm cứ, lẫn nhau ở giữa hình thành khủng bố thăng bằng, cùng bình tĩnh ức vạn năm thời gian. Nói thật, dạng này thăng bằng rất khó bị đánh phá. Yêu tộc dựa vào cái gì có cái này tự tin? Không, hẳn là có thực lực này phát động chiến tranh. Chẳng lẽ nói chúng nó đã có tuyệt đối tự tin có thể chiến thắng chúng ta nhân tộc, trở thành lôi đình hải vực bá chủ sao? Chuyện này thật là vô cùng quái dị. Rất nhiều nhân tộc cao tầng lão đại cũng nghi hoặc điểm này. Không biết yêu tộc là cho nên bày nghi trận, vẫn là xác thực, Miêu Tiên Nhân gật gật đầu. Bất quá không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Những yêu thánh đó cũng không phải ngu xuẩn. Nếu như không có tuyệt đối nắm chắc lời nói, chúng nó làm sao dám phát động chiến tranh. Cho nên, hiện tại nhân tộc cao tầng đã cho các đại thánh nhân tuyên bố khẩn cấp tình báo nhiệm vụ. Cần phải có thánh nhân đi điều tra yêu tộc ở trong đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Đến tột cùng là làm thứ gì để chúng nó có tự tin có thể cải biến hiện trạng. Phát động chiến tranh, nếu như ai có thể hoàn thành nhiệm vụ này lời nói, sẽ bị khen thưởng 100 triệu tích phân. Cho nên hiện tại toàn bộ lôi thành các thánh nhân đều sôi trào. Từng cái đều là ma quyền sát trưởng. 100 triệu tích phân. Nghe nói như thế, Hạ Bình thiêu thiêu mi. Vẻn vẹn điều tra tình báo mà thôi thế mà liền khen thưởng 100 triệu tích phân. Đây chính là con số trên trời đồng dạng khen thưởng. Cũng khó trách nhượng vô số thánh nhân cũng tâm động. Dù sao tầm thường bất hủ thánh nhân muốn đạt được 100 triệu tích phân, cũng không biết cần hao phí bao nhiêu công phu, cần kinh nghiệm bao nhiêu nguy hiểm. Dạng này khen thưởng đã đủ để cho lời thánh nhân bí qua hóa liều. Bất quá nhiệm vụ này muốn hoàn thành cũng không phải đơn giản như vậy a. Hạ Bình hỏi, dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy. Nếu quả thật dễ dàng như vậy lời nói, nhân tộc cao tầng cũng sẽ không cho ra 100 triệu tích phân khen thưởng kinh người như vậy mức. Dẫn đến vô số thánh nhân dục dịch. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói. Đầu tiên tình báo này tựa hồ là yêu tộc cao tầng tuyệt mật tin tức. Cho dù là tại yêu tộc cao tầng bên trong, cũng chỉ có số ít yêu thánh có thể biết được. Cho nên liền coi như chúng ta nhân tộc tại yêu tộc ở trong có thám tử, cũng vô pháp biết được cái gì chọc yếu tình báo. Hiện tại cũng là hai mắt đen thui. Tiếp theo yêu tộc tại Lôi Đình Đại Lục cũng có một tòa xem như căn cứ địa thành trì, kỳ danh là Hai Tư Thành. Tòa hành trì này xâm nghiêm đề phòng, không chút nào hạ tại chúng ta nhân tộc Lôi Thành. Bởi vậy chúng ta nhân tộc thánh nhân muốn chui vào tòa thành trì này bên trong, cơ hồ là không thể nào một sự kiện. Điều này sẽ đưa đến chúng ta nhân tộc đối với yêu tộc tình báo càng thêm thiếu thốn. Nó biểu thị, muốn chiếm được tin tức này cực kỳ khó khăn. Cho đến trước mắt nhận nhiệm vụ thánh rất nhiều người, nhưng là có thể hoàn thành lại là một cái đều không có. Nói như vậy, nhân tộc muốn chui vào này yêu tộc thành trì Hai Tư Thành là chuyện không có khả năng. Hạ Bình híp híp mắt. Đương nhiên. Miêu Tiên Nhân đương nhiên nói ra, tuy nhiên yêu tộc khoa học kỹ thuật không có nhân tộc cường đại như vậy. Không có cách nào làm đến mỗi nhân loại đều có chip thông minh, tồn trữ mỗi cái sinh mệnh thể gen tin tức, nhưng là chúng nó cũng có đặc biệt kiểm trắc thủ đoạn. Tựa hồ có thể kiểm tra mỗi cái yêu quái mạch máu trong người. Nếu như không phù hợp yêu tộc huyết mạch, vậy liền sẽ bị xem là địch nhân. Tại chỗ trảm sát, nhân tộc căn vô pháp chui vào trong đó. Yêu tộc huyết mạch, lời như vậy, cũng không phải là không có chui vào yêu tộc thành trì thủ đoạn. Vô tướng mặt nạ lực lượng có thể biến thành thế gian vạn vật. Có lẽ có thể giấu giếm được yêu tộc kiểm trắc thủ đoạn. Hạ Bình sờ sờ cằm, xác thực khả năng giấu giếm được. Bất quá ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn len lén lẻn vào này Hai Tư Thành hay sao? Nghe nói như thế, Miêu Tiên Nhân nhất thời bị kinh ngạc. Thật là có cùng loại ý nghĩ. Hạ Bình nói, không được, loại sự tình này tuyệt đối không thể lấy. Miêu Tiên Nhân lập tức nói, cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Này Hai Tư Thành thế nhưng là yêu tộc đại doanh, cấm chế trận pháp vô số. Yêu thánh như mây, một khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, quả thực là mọc cánh khó thoát. Ngươi bây giờ căn không cần thiết đi mạo hiểm chui vào Hai Tư Thành. Dù cho có lượng lớn đến đâu nắm cũng không nên đi làm. Nó sắc mặt rất là nghiêm túc, muốn ngăn cản Hạ Bình loại này cử chỉ lỗ mãng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.